Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 193, Lăng không rút bắn. Lúc này Wembley ầm ĩ khắp trốn, MU fan hâm mộ bóng đá giữ vững tinh thần, vì MU động viên cố lên, mà Everton bên kia cũng không kém bao nhiêu. Từ Liverpool đi vào London, Everton fan bóng đá không có chút nào so MU thiếu. Thậm chí tại trung lập fan bóng đá khu, còn có không ít Crystal Palace fan hâm mộ bóng đá. Gần thủy lâu đài Crystal Palace fan bóng đá cũng không ít người mua vé vào sân. Dù sao trận đấu này bên thắng đem sẽ đoạt được cùng Crystal Palace quyết đấu tư cách mũ gạch dưới mũ. So với MU, Crystal Palace fan bóng đá đương nhiên càng muốn ủng hộ Everton. Tới gần Everton thực lực yếu một ít, Crystal Palace đối mặt Everton chiến thắng khả năng cũng muốn so đối mặt MU cao một chút, mà trung lập khu cũng không ít đến xem náo nhiệt London fan bóng đá. Cứ như vậy, MU fan hâm mộ bóng đá trên khí thế là không bằng Everton bên này. Tại fan hâm mộ bóng đá duy trì dưới, Everton phòng thủ lòng tin 10 phần, dẫn trước để bọn hắn sĩ khí tràn đầy. MU bên này xác thực tăng cường thế công, nhưng là chân chính uy hiếp được Everton cầu môn lại cũng không nhiều. Theo tranh tài thời gian rời đổi, sướng ngôn viên nhóm cũng bắt đầu đối MU trận đấu này kết cục không coi trọng. Hiện tại đã đến thứ 87 phút, MU vẫn như cũ rất khó đánh xuyên qua Everton phòng tuyến. Lưu cho MU thời gian không nhiều lắm. Cup FA là Everton cứu vớt cái này mùa giải cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn thế tất sẽ ở trận đấu này đem hết toàn lực. Mà từ hiện tại tranh tài trạng thái đến xem, Everton thực lực cũng tuyệt đối không phải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chỗ biểu hiện. Được như thế, nếu như tại thi đấu vòng tròn bên trong Everton cũng có thể biểu hiện ra hiện tại sức chiến đấu, bọn hắn xếp hạng cũng sẽ không vẻn vẹn xếp tại tên thứ 12. Lưu cho MU thời gian xác thực không nhiều lắm. Theo tranh tài thời gian rời đổi, MU cầu thủ cũng bắt đầu xuất hiện vội vàng sao động cảm xúc. Tranh tài thứ 88 phút, Di Maria cầm banh về sau bên trong cắt lên chân, thử một cước sút xa, kết quả đánh pháo cao xạ, bóng đá bay thẳng lên Wembley đại cầu trận tầng thứ 2 khán đài. Một cước này sút gôn tựa hồ mở ra chiếc hộp Pandora. MU cầu thủ bắt đầu liên tiếp lên chân sút xa. Cũng bất kể có phải hay không là tốt sút gôn cơ hội. Đầu tiên là Mata tại ở ngoài vùng cấm thử một cước. Về sau Carrick cũng tới một cước. Cuối cùng ngay cả Fellaini đều tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút gôn. Những này sút gôn đều không ngoại lệ, đều không có uy hiếp được Everton cầu môn, hoặc là bị bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ ngăn cản ra, hoặc là trực tiếp liền phụt bay. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên bảng hiệu. Bản trận đấu thời gian bù giờ 4 phút, sân Wembley vang lên hư thanh. Tại thời khắc này, Everton cùng MU fan bóng đá tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Chỉ bất quá đám bọn hắn xịt mắt đương nhiên là không giống. MU fan bóng đá hiển nhiên là cảm thấy cái này thời gian bù giờ quá ngắn. Làm sao cũng phải là 5 phút đồng hồ lên nhảy a. Hiện tại MU cần nhất chính là thời gian. MU fan bóng đá tự nhiên là hy vọng thời gian bù giờ càng dài càng tốt. Everton fan bóng đá đương nhiên là ngại cái này thời gian bù giờ thời gian quá dài. Bọn hắn đối 4 phút thời gian bù giờ hiển nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất 1 phút đồng hồ đều không có. Chỉ là bất kể fan hâm mộ bóng đá làm sao suýt. Hiện thực chính là, trận đấu này thời gian còn lại, chỉ có 4 phút. Everton chỉ cần có thể giữ vững cái này 4 phút, bọn hắn liền có thể đào thải MU, giết tiến cup FA trận chung kết. Thời gian bù giờ 4 phút, MU chỉ còn lại 4 phút thời gian đến tranh thủ dẫn bóng. Tấp nập sút xa hiển nhiên cũng không thể làm. Không có rất tốt sút gôn cơ hội cưỡng ép lên chân. Sẽ chỉ đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Mà nếu như đá bay, cầu quyền liền lại còn cho Everton. MU nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đối với MU, đám cầu thủ vội vàng sao động. Tâm lý, Ancelotti cũng phi thường rõ ràng. Hắn ở đây bên cạnh vẫy tay, ra hiệu đám cầu thủ bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn tổ chức lên tiến công. Nhưng mà ở vào tình thế như vậy, đám cầu thủ căn bản cũng không có chú ý tới Ancelotti. Tranh tài phút thứ 90, ngay cả Valencia cũng ở ngoại vi thử một cước sút xa. Valencia một cước này sút gôn ép tới rất thấp, bóng đá dán thảm cỏ liền hướng Everton vùng cấm địa bay đi. Bóng đá đánh vào Everton hậu vệ trung tâm Stone từ trên chân bắn lên. Xa như vậy bắn hiệu quả cũng không tốt, trừ phi MU vận khí. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên lắc đầu, vừa định phủ định MU lần này mù quáng lên chân sút gôn. Ancelotti ở đây bên cạnh cũng rất không hài lòng. Tại Valencia lên chân sút gôn thời điểm, trong miệng hắn thô tục liền đã mắng ra. Thậm chí tại tranh tài kết thúc về sau, Ancelotti muốn tại phòng thay quần áo làm sao bão nổi. Hắn đều đã nghĩ kỹ, nhất định phải cho đám cầu thủ một bài học. Không người, đến Champions League trận chung kết vẫn là trạng thái này làm sao được. Cup FA ném đi liền vứt đi, dù sao cũng không phải cái gì trọng yếu quán quân. Ancelotti ở trong lòng tự an ủi mình. Valencia sút gôn nhìn lại là một cước vội vàng lên chân vô não lựa chọn. Bóng đá đánh vào Stone từ trên chân về sau bắn lên. Một tên khác hậu vệ trung tâm Jazerker đá mạnh đem cầu giải vây ra ngoài. Vậy mà lúc này, Jazerker trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái chân, đem cầu từ trước mắt hắn câu đi. Lý Thanh Sơn, sướng ngôn viên đang kinh ngạc thốt lên. Hiện trường fan bóng đá lập tức đều khẩn trương lên. MU fan hâm mộ bóng đá giờ phút này toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, mong đợi nhìn xem trên trận. Lý Thanh Sơn tại Valencia sút gôn thời điểm liền hướng vùng cấm địa phía bên phải di động. Hắn đang đánh cược bóng đá sẽ rơi vào phía bên phải khu vực này. Kỳ thật hắn cược đến không có gì căn cứ. Bóng đá bắn sau khi đi vào sẽ đạn đến đâu mà hoàn toàn là không có cái gì quy luật. Nhưng là hắn tại vùng cấm địa bên trong cũng nên làm chút gì. Dù sao khu vực này Everton phòng thủ tương đối yếu kém. Nếu như tại khu vực này lấy được banh dẫn bóng xác suất cũng cao một chút. Lý Thanh Sơn vận khí không tệ. Tại bóng đá đánh vào Stone từ trên chân trong nháy mắt, là hắn biết mình cược đúng rồi. Jazerker hoàn toàn không có dự liệu được Lý Thanh Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem bóng đá từ trước mắt hắn câu đi. Đợi đến hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, Lý Thanh Sơn chân phải đã vung mạnh. Mà tại máy quay phim ống kính dưới, Lý Thanh Sơn cái này một liên xuyến động tác hoàn thành đến vô cùng cấp tốc. Tại Valencia sút gôn thời điểm, Lý Thanh Sơn liền hướng vùng cấm địa phía bên phải bắt đầu chạy động. Đợi đến bóng đá bắn lên, Lý Thanh Sơn chân trái từ phía sau đem cầu câu lên. Sau đó thuận thế quay người về sau chân phải đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn kết nối động tác tương đương cấp tốc. Đợi đến bóng đá rơi xuống từ trên không, Lý Thanh Sơn cũng vừa tốt hoàn thành bầy chân. Lý Thanh Sơn chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc quất vào bóng đá trung bộ. Vùng cấm địa bên trong lăng không rút bắn. Everton thủ môn Robert đối với cái này không phản ứng chút nào. Bóng đá ngay tại hắn mí mắt bên cạnh bay vào cầu môn. Cầu, bóng vào rồi. Cái này dẫn bóng tới là như vậy đột nhiên. Đến mức sướng ngôn viên còn muốn do dự một chút mới dám cuối cùng xác nhận. Mà Ancelotti thì tại bên sân giơ lên hai tay. Vung tay hô to. Hiện tại hắn nhưng một chút cũng không có cảm thấy cup FA không trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.